Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700. Thế giới bổn nguyên cây. Tiên giới địa vực thực sự quá diện tích. Khoảng chừng lại đi bán nguyệt. Đang định cố Lưu Vân cảm thấy có chút buồn chán lúc. Dưới thân bè gỗ giống như là bỗng nhiên xuyên việt rồi một đạo không gian bích lũy. Sau đó cảnh vật trước mắt liền phát sinh biến hóa. Nguyên bản vô tận hoang nguyên. Bỗng nhiên biến thành một mảnh tuyết thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tuyết trắng mênh mang. Nhiệt độ chung quanh cũng theo bè gỗ phi hành. Bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Đến cuối cùng. Trong không khí truyền tới hàn ý so với u huyền nghịch hỏa ở cực hàn dưới trạng thái. Đều càng sâu một bậc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này mặc dù đã đạt đến thiên kiếp cảnh. Nhưng ở như vậy cực hàn phía dưới. Thân thể vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Vì cam đoan nhục thân sẽ không bị hàn khí tổn thương do giá rét. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là vận chuyển trong cơ thể linh lực cùng với đối kháng. Tam đồ tỷ tỷ, chỗ này tốt sinh kỳ quái. Chớ không phải là tiên giới tuyệt cảnh. Cố Lưu Vân hàm răng run lên mà hỏi. Tam đồ tiên tử gật đầu. Nhẹ giọng trả lời. Người đoán không sai. Lúc này chúng ta đang nằm ở đệ ngũ tiên vực bên trong mà cái này phương băng thiên tuyết địa. Chính là đệ ngũ tiên vực nổi danh nơi cấm kỵ khổ hàn tuyệt. Khổ hàn tuyệt. Khổ hàn tuyệt. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái. Có cái gì lý do sao? Tam đồ tiên tử lắc đầu. Không có ai biết nó là làm sao hình thành. Càng đi ở chỗ sâu trong đi. Nơi này hàn khí liền càng nặng. Lấy hai người các ngươi 12 tu vi. Phỏng chừng lại đi nghìn dặm. Nguyên thần cùng nhục thân sẽ không chịu nổi. Nghe thấy lời ấy. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là thất kinh bè gỗ tốc độ vốn là thật nhanh. Nghìn dặm xa chỉ sợ không dùng được chén trà nhỏ thời gian sắp đến. Cố Lưu Vân không minh bạch tam đồ tỷ tỷ dẫn bọn hắn tới đây cấm địa làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ ma luyện bọn họ một cái? Còn nói, gọi là náo nhiệt, liền tại mảnh nhỏ trong cấm địa. Không đợi Cố Lưu Vân hỏi, tam đồ tiên tử bỗng nhiên ngừng bè gỗ, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đến rồi, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe lời nói này sau đó. Vội vã nhìn về phía trước. Chỉ thấy xa xa trong hư không. Khoảng chừng có hơn 10 người tu giả tụ lại cùng một chỗ. Bọn họ sở tản ra khí thế tuy là cao có thấp có. Nhưng đều là ở chân tiên cảnh. Trừ cái đó ra, dưới đất còn có hàng ngàn hàng vạn danh cấp thấp tu giả cùng đếm không hết thi thể. Huyết dịch đều nhiễm đỏ đại địa những thi thể này phục sức đủ loại. Tán loạn trên mặt đất binh khí cũng giống vậy thức bất đồng. Nhìn qua giống như là mới vừa xảy ra một hồi hỗn chiến. Đều là vừa chết rơi. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Suy đoán phía trước nơi đây chuyện gì xảy ra. Tại sao phải chết nhiều như vậy tu giả. Ngay sau đó hắn chân mày cau lại. Phát hiện lúc này những tu giả kia rõ ràng bên người pháp bảo còn đang nhỏ máu. Nhưng hai mắt đều ở đây trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Mà ở bọn họ phía trước cách đó không xa. Một viên khô mục cổ mộc đang cô linh linh đứng ở nơi đó. Nhìn viên kia cây khô. Cố Lưu Vân vẻ mặt khó hiểu. Cái kia khỏa cây khô ngoại trừ tương đối cao lớn một ít ở ngoài. Nhìn qua dường như cũng không có chỗ gì đặc biệt. Toàn bộ thân cây càng là liền một điểm sóng linh lực đều không có. Thấy thế nào đều giống như một viên bình thường chết héo cây già. Vì sao những người này cùng thấy rồi hiếm thế chân bảo giống nhau? Mộ Dung Thiên Tuyết cũng đồng dạng có chút khó hiểu. Tò mò nhìn về phía tam đồ tiên tử. Muốn từ nàng nơi nào thu được đáp án. E đồ tiên tử cũng không sốt ruột giải thích. Nhắc tới bầu rượu, lại vì mình đầy châm một ly. Đợi uống một hơi cạn sạch sau đó. Mới đúng sư tỷ đệ hai người nói ra. Không cần nóng ruột. Lại đợi thêm một canh giờ. Các ngươi thì sẽ biết những người này vì sao nhìn chằm chằm nó. Nghe được tam đồ tiên tử nói. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết càng là mê mang. Còn muốn một canh giờ. Vậy những người này đình chỉ chém giết. Cũng là vì chờ đấy. Hai người liếc nhau. cũng không có tiếp tục hỏi lại. Nếu tam đồ tiên tử để cho bọn họ chờ, các loại, vậy kiên nhẫn chờ, các loại, chính là, gió tiêu tiêu, tuyết phiêu phiêu, rốt cuộc, một canh giờ trôi qua, viên kia cây khô quả nhiên cũng phát sinh biến hóa. Ở Cố Lưu Vân ánh mắt kinh ngạc chung, cây kia quan chỗ một viên cành khô bên trên, dĩ nhiên mắt trần có thể thấy phát ra một vệt chồi. Sau đó bất quá mấy hơi thở thời gian, cái kia chồi rốt cuộc lại lấy tốc độ cực nhanh, trưởng thành một mảnh xanh biếc lá non. Đến đó sau đó, cây khô liền lại không động tĩnh. Bất quá một viên cự đại trên cây khô, chỉ treo một mảnh lá xanh, thấy thế nào đều nhường người cảm thấy quỷ dị. Cố Lưu Vân trong lòng tò mò, chẳng lẽ gây nên đám người chém giết chính là cái này cái lá cây? Nhưng hắn thấy thế nào đều cảm thấy mảnh này lá cây rất phổ thông. Mặc dù là sử dụng thông thiên chi đồng, cũng nhìn không ra cái gì. Cố Lưu Vân đang nghĩ tới đây, chợt nghe tam đồ tiên tử ôn nhu cười. Lưu Vân đệ đệ, bằng ngươi tu vi trước mắt, tự nhiên là nhìn không ra cái này phiến lá chân quý. Nghe nàng vừa nói như vậy, Cố Lưu Vân hứng thú. Tam đồ tỉ tỉ, người cũng đừng vòng vo, cái này lá xanh bên trong đến cùng có bí mật gì? Tam đồ tiên tử cười cười, bắt đầu vì hắn giải thích. Cái này khỏa ở ngươi xem đứng lên không chút nào bắt mắt cây khô, bản thể chính là thế giới bổn nguyên cây một đoạn tàn căn. Bây giờ trấn áp tiên giới 1/5 khí mạch, nếu như nó bị phá hủy đi, 1/5 tiên vực đều sẽ tùy theo vỡ nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Dĩ nhiên, toàn bộ tiên giới cũng không có cái gì người có thể đưa nó phá hủy đi. Mà cái kia mảnh nhỏ lá xanh, là cái này tàn gốc chỗ tinh hoa, cách mỗi 8 vạn năm khả năng sống ra một mảnh. Cố Lưu Vân nghe vậy mục trừng khẩu ngốc, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng kinh ngạc che miệng, nghĩ không đến viên này tầm thường cây khô lại có lớn như vậy địa vị. Mặc dù không biết thế giới bổn nguyên cây thật lợi hại, nhưng chỉ là một đoạn tàn căn liền trấn áp tiên giới 1/5 khí mạch, đã để người cảm thấy bất khả tư nghị. Cố Lưu Vân nuốt nước bọt, tiếp tục hỏi tam đồ tỉ tỉ, mặt trước cái kia những người này, cũng là vì cái kia cái lá cây tới. Tam đồ tiên tử gật đầu cười, không sai, không chỉ có là bọn họ, tỉ tỉ mang bọn ngươi tới, cũng là vì vật này. Mảnh này thanh diệp nếu như đạt được hợp lý bồi dưỡng, tối đại hóa khai phát ra tới, thậm chí có thể diễn sinh ra một phương đại thế giới. Đại thế giới, nghe được cái từ này ngữ, Cố Lưu Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liên quan tới đại thế giới, bất luận cái gì nhất giới đều cũng có điển tịch giới thiệu. Cái gọi là đại thế giới, cùng hắn hỏa diễm sơn, băng chi lĩnh vực như vậy tiểu thế giới bất đồng, chỉ có tương tự với cửu giới hoặc là 3000 vực thế giới như vậy, mới có thể được xưng đại thế giới. Cố Lưu Vân hỏa diễm sơn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hàn băng điện, tuy là cũng có thể làm cho tu giả ngắn ngủi ở trong đó sinh sống một đoạn thời gian, thế nhưng cũng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi, không có có cái kia một cái tu giả có thể ở trong đó sinh sống cả đời. Dù sao tiểu thế giới 303 pháp tắc cũng không hoàn thiện, mà đại thế giới thì lại khác, nó pháp tắc nhất định là cùng đại đạo tương xứng, là có thể tạo ra sinh mạng thế giới. Không chỉ có như vậy, một cái đại thế giới sinh ra, thường thường kèm theo các loại các dạng tiên thiên cơ duyên. Nếu có tu giả có thể đem nắm giữ, hầu như có thể mang kỳ thành liền vị trí cao vô thượng tồn tại. Nghĩ rõ những thứ này, Cố Lưu Vân ánh mắt đều tái rồi. Thứ này nếu như vào tay, rất có thể làm cho tu luyện của hắn một đường phát sinh biến chất. Còn như tương lai có thể hay không để cho bên ngoài diễn hóa thành một cái đại thế giới, vậy hắn liền tạm thời trước không đắn đo. Dù sao khó khăn kia dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, phỏng chừng không kém gì sáng tạo một cái thế giới. Sau đó Cố Lưu Vân nhìn về phía tam đồ tiên tử, nhỏ giọng mở miệng nói, tam đồ tỉ tỉ, chúng ta đây còn chờ cái gì? Thừa dịp bọn họ nhìn không thấy chúng ta, nhanh đưa hái xuống chạy trốn à? Tam đồ tiên tử bất đắc dĩ cười, dùng một căn ngón tay nhỏ nhắn ở trên trán của hắn chọc chọc. Ngươi cho rằng thế giới bổn nguyên cây tàn căn là dễ trêu. Những tu giả kia đều không phải người ngu. Bọn họ chậm chạp không ra tay. Cũng là bởi vì cái này tàn căn phi thường khủng bố. Đã nghĩ như ngươi vậy tiểu thiên kiếp. Nếu như dám tới gần cái kia mảnh nhỏ lá cây nói. Không đến một hơi thở cũng sẽ bị tàn căn thôn phệ. Liền huyết nhục mang nguyên thần đều biến thành cái kia mảnh nhỏ lá cây chất dinh dưỡng. Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy. Nhức đầu nói. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Liền nhìn như vậy. Tam đồ tiên tử không chút hoang mang uống một ly tiên nhưỡng. Nhàn nhạt phun ra một chữ. Chờ. Các loại. Chờ. Chờ cái gì? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết miệng đồng thanh hỏi. Chờ cái kia tàn căn sau khi ăn uống no đủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.